Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 173, một vòng cuối cùng thi đấu đó là tương đương khó khăn. Thời gian, 10 tháng 7 năm 2012, 41 bóng. Bundesliga kỷ lục mới cung chính chế tạo. Nước Đức báo bài ở sau trận đấu ngay lập tức dùng như vậy tiêu đề đến đưa tin Hoffenheim cùng Bayern Munich thi đấu. Đương nhiên, bọn họ trọng điểm nhưng là cung chính sáng tạo Bundesliga kỷ lục mới. Bọn họ đang vì cung chính hò hét kêu gọi. Cuồng hô một thời đại đã kết thúc. Một cái khác truyền kỳ chính đang bắt đầu. Vào lúc này, cung chính cái tên này nhưng là hỏa đến bầu trời. À sao ơ, ta nhưng là chờ ngươi xin lỗi đây. Đây là Sins 2 đều là báo thể thao đưa tin. Đây là sau cuộc tranh tài. Sins 2 báo thể thao phóng viên phỏng vấn cung chính lúc. Cung chính chính mồm nói ra. Bọn họ lấy này đến làm tiêu đề đưa tin cuộc tranh tài này. Cung chính câu nói này lập tức gây nên tất cả mọi người hứng thú. Tất cả mọi người đều ha bắt đầu cười ha hả. Này tên gì tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Vào lúc này, Asauer người này tuyệt đối là tức đến ngất đi. Lần này Asauer người này còn có mặt mũi ở nước Đức giới bóng đá trà trộn xuống sao? 41 cái ghi bàn. Cung chính cái tên này quả thực quá huyết tính quá bạo lực. Ai cũng không nghĩ tới cung chính cái tên này thật sự có thể đánh vỡ do Jack Mueller sáng tạo kỷ lục. Chuyện này quả thật quá kỳ tích. Quá kỳ tích. Tất cả mọi người đều không thể không vì là cung chính kinh ngạc thốt lên. Người này quả thực quá trâu bò. Lần này thì có càng nhiều người hy vọng có thể tiến cử cung chính. Cái tên này ghi bàn năng lực có thể nói khủng bố. Vào lúc này đương nhiên là có càng nhiều đội bóng hy vọng có thể tiến cử cung chính. Hiện tại cái này mùa giải lập tức sẽ kết thúc. Tùy theo mà đến chính là mùa hè kỳ chuyển nhượng. Mà vào lúc này cung chính vẫn không có cùng Hoffenheim gia hạn hợp đồng tin tức. Vì lẽ đó, vào lúc này, rất nhiều đội bóng cũng bắt đầu bắt tay tiến cử cung chính. Trong đó Arsenal là tối tích cực một nhà câu lạc bộ. Có thể thấy, Wenger đối với cung chính là phi thường xem trọng. Bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn đem cung chính mang tới sân bóng Emirates. Nhưng là cung chính cái tên này trải qua cái này mùa giải sau khi hắn giá trị con người tuyệt đối sẽ tăng địa tăng lên. Trước lúc này thì có người đồng ý vì là cung chính khai trừ 30 triệu euro giá cả. Hiện tại cung chính cái tên này càng là đánh vỡ Jack Mueller đơn mùa giải 40 bóng kỷ lục. Cung chính cái tên này giá trị con người tuyệt đối còn có thể dâng lên. Tiếp tục dâng lên, chỉ cần là fan bóng đá đều biết. Arsenal câu lạc bộ là rất ít dùng lớn như vậy giá tiền mua một người. Arsenal câu lạc bộ trước đều là mua một ít người mới đến bồi dưỡng. Arsenal câu lạc bộ hàng năm tập trung vào cũng không quá lớn. Đặc biệt là gần nhất mấy năm qua. Vì lẽ đó, nếu muốn để Arsenal ra một số tiền lớn đến mua cung chính, vẫn còn có chút không biểu hiện. Vào lúc này, Real Madrid cũng đối với cung chính phi thường cảm thấy hứng thú. Vào lúc này không phải là đội bóng huấn luyện viên trưởng Schuster đối với cung chính dám hứng thú. Bởi vì cái tên này đã không phải Real Madrid đội huấn luyện viên. Hắn đã trên đường tan học. Bây giờ đối với cung chính cảm thấy hứng thú chính là Real Madrid đội. Đồng thời lão Phật gia Florentino cũng đối với cung chính phi thường cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại đã có trở về ý tứ. Hắn muốn trở lại Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch vị trí. Vì trở lại vị trí này, hắn hướng về Real Madrid cổ động viên hứa hẹn. Hắn sẽ tiếp tục hàng năm một siêu sao bóng đá kế hoạch. Mà này năm thứ nhất hắn hy vọng có thể tiến cử chỉ ít 2 vị siêu sao bóng đá. Điều này làm cho Real Madrid cổ động viên đầy cõi lòng chờ mong. Mà cái này mùa giải thế giới giới bóng đá hot nhất người sờ vuốt quá mức cung chính. Cái tên này thậm chí vượt qua Cristiano Ronaldo cùng Leo Messi, có thể nói danh tiếng chính sức lực. Cái tên này nhưng là ở Bundesliga bên trong cuồng tiến vào 41 cái ghi bàn. Bundesliga không phải là Eredivisie những người nhị lưu giải đấu A. Mùa giải này Bundesliga vua phá lưới là phi thường có hàm kim lượng. Cùng chính cái tên này nhưng là đánh vào 41 cái ghi bàn. Hơn nữa còn là ở còn có một vòng không có tiến hành tình huống. Nếu như thật đợi được giải đấu kết thúc, hay là cung chính số bàn thắng còn muốn hướng về mặt trên tăng trưởng. Sau lưng cung chính Wolfsburg Brazil tiền đạo Grafai đã đánh vào 26 cái ghi bàn. Edin Dzeko cũng đánh vào 22 cái ghi bàn. Còn có Mario Gomez cũng đánh vào 23 bóng. Hem cũng đánh vào 24 bóng. Nhìn những người này đi. Đây chính là Bundesliga mấy năm gần đây. Các tiền đạo số bàn thắng nhiều nhất một cái mùa giải. Mấy tên này số bàn thắng nếu như đặt ở dĩ vãng cái khác mùa giải còn đều có khả năng thu được giải. Đấu vua phá lưới. Chỉ tiếc vận may của bọn họ không được. Gặp phải cung chính cái này siêu cấp biến thái. Bọn họ rất sớm mà liền đối với giải đấu vua phá lưới tuyệt vọng rồi. Đúng. Những người này từ lúc kỳ nghỉ mùa đông thời điểm bọn họ liền đối với giải đấu vua phá lưới tuyệt vọng rồi, bởi vì vào lúc đó cung chính số bàn thắng cũng đã lên 20. Người ta nửa cái mùa giải liền hoàn thành rồi bọn họ một cái mùa giải mục tiêu. Này mẹ kiếp còn có truy đuổi cơ hội sao? Vì lẽ đó, cung chính này Bundesliga chiếc giày vàng hàm kim lượng vậy cũng là tương đương cao. Vì lẽ đó, lúc này mới gặp có nhiều như thế đội bóng hy vọng có thể tiến cử cung chính. Có điều, vào lúc này, cùng Real Madrid chuyển ra xì căng đan siêu cấp siêu sao còn có Manchester United Cristiano Ronaldo. Có AC Milan Brazil ngôi sao bóng đá Kaká. Tuy rằng ngày hôm nay cung chính là châu Âu giới bóng đá hot nhất ngôi sao bóng đá. Thế nhưng cái tên này dù sao cũng là mới ra đạo người mới. Vì lẽ đó, so với cung chính, những người này càng muốn tin tưởng Kaká cùng Cristiano Ronaldo loại này ở châu Âu giới bóng đá đã. Thanh danh hiển hách ra hỏa. Những người này đã thời gian sử dụng chứng minh thực lực của bọn họ cùng kéo dài lực. Mà cung chính, nhà hắn vẫn còn có chút lo lắng cái tên này phù dung chớm nở. Vì lẽ đó, so với cung chính, Real Madrid vẫn là càng coi trọng Kaká cùng Cristiano Ronaldo. Có điều, vào lúc này bọn họ vẫn ở liên hệ cung chính. Bọn họ đang vì Kaká cùng Cristiano Ronaldo làm bị thai. Dù sao Kaká cùng Cristiano Ronaldo đều là đội bóng của bọn họ đương ra ngôi sao bóng đá. Muốn đào đi xác thực rất có chút khó khăn. Nếu như ở tiến cử Kaká cùng Cristiano Ronaldo phương diện xuất hiện vấn đề, bọn họ sẽ lập tức tiến cử cung chính. Đối với cung chính cảm thấy hứng thú còn có Italy Juventus, AC Milan cùng Inter Milan. Juventus hiện tại hy vọng có thể tiến cử có thực lực ngôi sao bóng đá. Để bọn họ một lần nữa trở lại nhà giàu nên ngốc vị trí đi. Điện thoại môn, sự kiện đối với bọn họ ảnh hưởng quả thực quá to lớn. Bọn họ cần gấp thay đổi hình tượng. Vì lẽ đó, bọn họ hy vọng có thể tiến cử cung chính. Mà AC Milan phương diện nhưng là hàng tiền đạo vấn đề nghiêm trọng. Đến từ Seva trốn đi Stamford Bridge sau khi AC Milan hàng tiền đạo vấn đề liền xuất hiện. Filippo Inzaghi già rồi. Tuy rằng còn có thể ghi bàn. Thế nhưng đã không có lúc tuổi còn trẻ phong thái. Zidane cũng không thể để cho người đầy ý. Hắn tựa hồ cũng muốn rời khỏi Rossoneri. Hiện tại hàng tiền đạo vấn đề đã là AC Milan vấn đề hàng đầu. Mà vào lúc này châu Âu giới bóng đá bốc lên cung chính như vậy một vị siêu cấp tiền đạo. Bọn họ hy vọng có thể tiến cử cái tên này để giải quyết vấn đề này. Inter Milan phương diện tốt hơn một chút. Bọn họ hàng tiền đạo ở toàn bộ châu Âu cũng có thể nói là phi thường cường. Thế nhưng đối với cung chính bọn họ còn là phi thường có hứng thú. Hy vọng có thể tiến cử cung chính. Nước Anh Chelsea càng là đối với cung chính nhiệt tình phân tán. Tục truyền Nga phú thương Abramovich đã đem một tấm ngân phiếu khống chống đỡ đến cung chính trước. Mặt, nói cung chính muốn bao nhiêu năm lương một năm chính mình trên lưới điền chính là. Đồng thời hắn chi phiếu cũng đưa đến Dietmar Mahop trước mặt. Tình huống giống như cung chính. Phí chuyển nhượng để Dietmar Mahop chính mình điền. Đúng. Abramovich trực tiếp dùng tiền tài thế tiến công đập về phía cung chính cùng Hoffenheim câu lạc bộ. Abramovich trước đây liền trải qua chuyện như vậy. Hắn làm chuyện như vậy cũng không ngạc nhiên. Nhưng là Dietmar Hopp cũng không thiếu tiền. Abramovich hành vi như vậy sẽ chỉ làm Dietmar Hopp lòng sinh căm ghét. Đây là Nga phú thương một cái nát chiêu. Tuy rằng giải đấu còn chưa kết thúc, mùa hè kỳ chuyển nhượng cũng còn chưa có bắt đầu. Thế nhưng cung chính tranh đoạt chiến đã tiến vào gay cấn tột độ. Có điều vào lúc này đa số còn không rõ ràng lắm người ta Hoffenheim có bán hay không cung chính ý. Từ đây, vào lúc này bọn họ lẫn nhau hộ bấm kỳ thực cũng không có cái gì tính thực chất tác dụng. Vào lúc này, cung chính tinh lực cũng không có thả với những chuyện này. Tinh lực của bọn họ nhưng là đặt ở Asauer trên người. Hắn đã không phải lần đầu tiên ở ký giả truyền thông trước mặt hô hào Asauer mau chạy ra đây xin lỗi. Nhưng là Asauer cái tên này lại như là biến mất không còn tăm hơi giống như vậy. Dĩ nhiên chậm chạp không chịu lộ diện. Lần này mọi người đều nhìn rõ ràng Asauer làm người. Này rác rưởi là muốn quỵt nợ a. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên cùng với cung chính cổ động viên rất là khó chịu. Từ sáng đến tối địa ở trên lưới điên cuồng tức giận mắng Asauer tiện nhân này. Nói cái gì khó nghe nhất. Bọn họ liền lấy cái gì nói bắt chuyện đến Asauer trên người. Vào lúc này Asauer tổ tông 18 đời đều sắp bị người xào đi ra. Này Asauer cái tên này cũng thực sự là nhịn được. Vào lúc này hắn vẫn rùa rụt cổ ở chính mình mai rùa bên trong. Nhưng các ngươi bên ngoài vũ đánh gió thổi. Chính hắn nhưng là yên tĩnh nằm ở trong vỏ rùa ngủ ngon. Thật không dễ chịu. Mắt thấy Asauer này tấm sắc mặt. Vào lúc này, liền ngay cả Sanke 04 câu lạc bộ cổ động viên đều có chút không ưa Asauer. Bọn họ đều cho rằng đây là Asauer ở cho Sanke 04 câu lạc bộ mất mặt. Đây là bọn hắn không thể khoan dung. Vì lẽ đó, một ít Sanke 04 câu lạc bộ cổ động viên tự phát địa tụ tập cùng nhau. Đến câu lạc bộ nhà lớn trước mặt kháng nghị. Bọn họ hô hào câu lạc bộ đem Asauer loại rác rưởi này cho khai trừ câu lạc bộ. Tên như vậy tiếp tục ở lại Sanke 04 câu lạc bộ chỉ có thể cho câu lạc bộ tiếp tục bôi đen. Sanke 04 câu lạc bộ fan bóng đá phản ứng như thế đã không phải một lần. Sanke 04 câu lạc bộ cao tầng cũng cảm giác được áp lực. Bọn họ lập tức cho Asauer tạo áp lực. Cái tên này lúc này mới bất đắc dĩ địa đến kích cơ mặt trên cho cung chính xin lỗi. Tuy rằng ở ngoài mặt Asauer cái tên này là xin lỗi. Thế nhưng ai cũng biết ở trong lòng Asauer cái tên này khẳng định là đem cung chính cho hận đến. Trong xương đi tới, lần này giữa hai người ân oán khẳng định là càng để lâu càng sâu. Cung chính hiện tại cũng không có những người tinh lực đến cân nhắc những này. Hiện tại tinh lực của hắn đều đặt ở giải đấu một vòng cuối cùng thi đấu chúng rồi. Mà này một vòng cuối cùng thi đấu vừa vặn chính là đá với Sanke 04 câu lạc bộ. Này mẹ kiếp còn thật là có chút trùng hợp a. Này một vòng cuối cùng giải đấu đối với Hoffenheim tới nói phi thường trọng yếu. Cuộc tranh tài này Hoffenheim chỉ cần bảo vệ bình liền có thể thu được giải đấu quán quân. Thế nhưng bọn họ không thể xem thường. Ai cũng biết Sanke 04 câu lạc bộ cùng Hoffenheim cung chính giữa bọn họ ân oán. Sanke 04 câu lạc bộ tuyệt đối sẽ không mắt thấy Hoffenheim thắng lợi. Bọn họ khẳng định là một lòng một dạ muốn phá hoại Hoffenheim chuyện tốt. Bọn họ nhất định sẽ toàn lực ngăn chặn Hoffenheim. Vì lẽ đó Hoffenheim cuối cùng này một cuộc tranh tài nhất định sẽ phi thường khó khăn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.